Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, sở trường sinh. Bị lão đầu một bàn tay chụp chết, bộ phương trong miệng lão đầu là ai? Tất cả mọi người đột nhiên đều là cảm thấy một trận mờ mịt. Nhưng là tại mờ mịt về sau, chính là sợ hãi cả kinh. Mọi người theo bộ phương ánh mắt, lập tức chính là rơi vào này bưng ngồi tại chỗ, nhàn nhã rượu đục sở trường sinh. Bộ phương trong miệng lão đầu là sở trường sinh. Là sở trường sinh giết thiên tuyền thánh tử thị nữ. Tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động. Cảm thấy phải có chuyện lớn phát sinh. Nếu thật là sở trường sinh, này thiên tuyền thánh tử còn có thể lực lượng 10 phần đối phó bộ phương A. Tất cả mọi người là trong lòng rất là tò mò nhìn lấy. Thao thiết cốc đại trưởng lão thế mà bán ra đối phó một cái thiên tuyền thánh tử thị nữ. Chỉ là vì trợ giúp một cái tuổi trẻ bếp nhỏ tử. Chẳng lẽ sở trường sinh như vậy xem trọng bộ phương? Hoặc là, tiểu tử này là sở trường sinh con riêng? Muốn nghĩ đến đây, mỗi người đều là hít sâu một hơi. Cái này không khỏi bọn họ không nghĩ ngợi thêm. Dù sao, Thao Thiết Cốc bây giờ cùng rất nhiều thánh địa quan hệ như vậy cứng ngắc. Ở cái này trong lúc mấu chốt xem như Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ gây nên cự đại chấn động. Tuy nhiên chết chỉ là một cái dâu ria thị nữ. Nhưng là, cái này thánh nữ là thiên tuyền thánh tử thánh nữ. Mọi người có thể hiểu thành. Sở trường sinh có thể muốn phản kháng thánh địa. Bộ phương lời nói, làm cho cả huyên náo thao lâu đều là yên tĩnh mấy phần. Đi ở trước nhất lục trưởng lão dâu cá chê lại là nhảy một cái. Cái quỷ gì a? Tiểu tử này là không phải có độc. Lúc này mới vừa đi ra thao lâu. Mẹ nó liền có thể làm ra chuyện lớn như vậy tính. Đại trưởng lão hội làm một người chưa từng gặp mặt bếp nhỏ tử mà ra tay đối phó này thiên tuyền. Thánh tử thị nữ a, tiểu tử này nói mò cũng tìm một chút đáng tin a. Có người tuy nhiên không tin, nhưng là có người lại là phi thường tin tưởng. Không khỏi bọn họ không tin a, bởi vì sở trường sinh thật sự là quá bình tĩnh. Này bình tĩnh bộ dáng. Nhìn không ít người đều là nhức cả trứng. Thiên tuyền thánh tử đang sững sờ về sau. Sắc mặt chính là đột nhiên trở nên nghiêm túc. Muốn khung ta. Sở tiền bối có lý do gì giúp ngươi xuất thủ đối phó ta người? Ngươi đừng tưởng rằng kéo lên sở tiền bối liền là có thể sống sót. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thiên tuyền thánh tử ra mặt lắc một cái. Trong đôi mắt sát ý lại lần nữa hiện lên. Này cán trường kích oanh minh vang vọng, giống như là phát ra đinh tai nhức óc gào thét, khủng bố uy thế, như vẫn thạch rơi xuống, nhượng mỗi người đều là cảm thấy trong lòng run rẩy một hồi. Thật đáng sợ, đây chính là thiên tuyền thánh tử thực lực, thần hồn cảnh ngưng tụ năm đạo hồn bậc thang trở lên cường giả. Bộ phương nhìn lấy này gây nên đầy trời sóng linh khí. Thiên khung tựa hồ cũng là muốn bắt đầu vặn vẹo hình ảnh. Mi đầu cũng là không khỏi nhăn lại. Cái này thiên tuyền thánh tử thực lực quả nhiên cường hãn. Là hắn cho đến tận này gặp được tối cường giả. A, trừ tiểu hắc, tiểu cấp còn có cái kia cự ngạc. Ngưng tụ năm đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh cường giả. Này uy thế quả nhiên bất phàm. Bộ phương bây giờ không có tước vũ bào vô địch phòng ngự. Trong lòng cũng là có chút chìm xuống. Nếu là thật sự bị oanh trong. Hắn nếu là dùng huyền vũ oa tới, không biết có thể hay không chống chọi được, lấy hắn nhục thân cường độ, khả năng liền xem như trốn ở huyền vũ oa trong. Này chấn động lực lượng cũng là sẽ đem hắn thân thể chấn động vỡ nát. Tiếu Nhạc ánh mắt co rụt lại, muốn rách cả mí mắt, lấy bộ lão bản lực lượng làm sao lại ngăn cản được thiên tuyền thánh tử nhất kích. Liền xem như hắn, dưới một kích kia. Đều là muốn trọng thương thở hơi cuối cùng. Tất cả mọi người là xôn xao. Không nghĩ tới Thiết Tiên Yến vừa mới bắt đầu. Chính là muốn phát sinh sự kiện đẫm máu. Thật sự là kích thích. Ầm ầm, khí lãng từng vòng chấn động ra đến. Thiên tuyền thánh tử ánh mắt sắc bén như đao. Trên thân áo giáp màu vàng óng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra băng lãnh quang mang. Oanh, khủng bố uy áp. Nhượng Quân, Thanh Tiếu bọn người hai đùi rung động, đứng đều là đứng không vững. Lục trưởng lão híp híp mắt, hắn trong lòng cũng là có chút giận. Phía sau hắn những người này thế nhưng là Thiết Tiên Yến, khiêu chiến Thiết Bia Trù trên bảng đầu bếp thiên tài. Thiên Tuyền Thánh Tử xem như cái khách mời lại còn nói ra tay liền xuống tay. Cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn Thao Thiết Cốc để vào mắt a. Chẳng lẽ hiện tại Thánh Địa thật muốn cùng Thao Thiết Cốc xé mở mặt mũi a? Nhưng là, liền xem như muốn xé mở mặt mũi, coi là bằng vào một vị Thánh Tử mà có thể làm đến. Cái này cũng quá coi thường Thao Thiết Cốc đi. Trên đài cao, rất nhiều người đều là ánh mắt khác nhau. Thiên Cơ Thánh Nữ con ngươi hơi hơi lắc một cái. Thon dài mà trắng nõn thủ trưởng hơi hơi giơ lên. Tựa hồ có một cỗ ý vị tại trên thân nàng lưu truyền. Lực lượng kia vô cùng thần bí, như bạch vụ đồng dạng bao phủ nàng thân thể. Nàng, tựa hồ dự định xuất thủ. Bất quá, tựa hồ là phát hiện cái gì. Thiên Cơ Thánh Nữ khẽ di một tiếng. Sau một khắc, giơ bàn tay lên chính là một lần nữa buông ra. Cầm chén rượu lên, lấy tay che lại, nhẹ rót một thanh. Thiên Tuyền Thánh Tử tiếp tục đánh xuống. Lục trưởng lão dâu cá chê đều là đang run rẩy. Toàn thân đều dài hơn bào bị gió thổi lướt nhẹ qua bay phất phới. Ngươi cái này là muốn chết. Lục trưởng lão nộ hống. Sau một khắc, hắn trên thân thể, đột nhiên có quang mang dâng lên mà ra. Đừng làm rộn, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay tại lục trưởng lão khí tức bắn ra thời điểm, một trận nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn ra. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào xa như vậy chỗ Sở Trường Sinh trên thân. Hắn vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, màu trắng rear map cùng sợi tóc tại tung bay. Rầm rầm, hắn đem chén rượu trong mát lạnh tử dịch một vẩy, nhất thời một giọt rượu trôi nổi ở trước mặt hắn. Sở Trường Sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thiên Tuyền Thánh Tử liếc một chút, cong ngón búng ra, đinh, tử dịch băng liệt vẩy ra ra. Này vỡ vụn dịch giọt trên không trung đột nhiên biến lớn, về sau hóa thành từng con dữ tợn cuồng thú, há to mồm, gào thét hướng phía Thiên Tuyền Thánh Tử phóng đi. Soạt, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới, Sở Trường Sinh thế mà thật xuất thủ. Hắn ra tay với Thiên Tuyền Thánh Tử. Cái này vừa ra tay, chính là ngưng thần hóa vật thủ đoạn. Thiên Tuyền Thánh Tử con ngươi co rụt lại, toàn thân đều là đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, gầm hét lên, bắp thịt cả người chống động, thân hình trên không trung đánh một cái lan. Sau một khắc, đan tay nắm chặt trường kích, bối hậu hiện ra một khỏa lóa mắt ngôi sao bộ dáng. Này ngôi sao phía trên, tựa hồ có một đạo nguy nga bóng người nhìn xuống hết thảy. Oanh, tản ra oánh oánh quang hoa, trường kích cùng rượu kia dịch biến thành cuồng thú đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt nổ tung. Thiên Tuyền Thánh Tử người trên không trung chính là phát ra rên lên một tiếng, thân hình bạch bạch bạch phảng phất dẫm tại thực trong đất, liên tục lui lại, rơi trên mặt đất. Đan tay nắm chặt trường kích bỗng nhiên bãi xuống. Thiên Tuyền Thánh Tử ánh mắt thật sâu nhìn lấy Sở Trường Sinh. Không hổ là Sở Trường Sinh, Thánh Tử chịu phục. Bất quá ngươi hộ tiểu tử này nhất thời, hộ không hắn cả đời. Thánh Tử một có cơ hội, nhất định mang theo tiểu tử này đầu đặt ở ngươi Sở Trường Sinh trước mặt. Thiên Tuyền Thánh Tử đứng ngạo nghễ hư không, sau lưng của hắn một khỏa to lớn đại tinh thần đang lưu truyền. Này ngôi sao mơ hồ bóng người tản ra bàng bạc uy áp, mỗi người đều là cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Liền xem như Bộ Phương đều là cảm thấy toàn thân da thịt thít chặt. Toàn trường chỉ có Sở Trường Sinh vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Rót tử khẽ thưởng thức, uống cạn say rượu. Sở Trường Sinh ánh mắt hơi động một chút, liếc mắt nhìn hướng thiên khung chi thượng, sát khí lẫm nhiên Thiên Tuyền Thánh Tử. Liền xem như Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ ở chỗ này cũng không dám cuồng vọng như vậy nói. Chuyện với lão phu, người thì tính là cái gì? Bá khí, Sở Trường Sinh lời nói, nhượng mỗi người đều là hít sâu một hơi. Đây là giận a, Sở Trường Sinh rốt cục giận. Thiên Tuyền Thánh Tử ánh mắt chừng một cái, trường kích vung lên, nhưng mà, sau một khắc, chính là nhìn thấy Sở Trường Sinh huy động thủ trưởng. Này phương viên trong vòng 10 dặm linh khí nhao nhao bị bóp méo thu nạp mà đến, hóa thành một cái ngưng thực che trời cự thủ, cho lão phu ngồi xuống. Oanh, nhất trưởng đánh xuống, Thiên Tuyền Thánh Tử thét dài một thân, toàn thân khải giáp nở rộ sáng chói kim mang, trường kích đâm ra, phảng phất muốn đem thiên khung đều là gai phá. Bành, khí lãng phun trào, Thiên Tuyền Thánh Tử ầm vang một tiếng bị nện tại trên đài cao, trong miệng phun ra một ngụm máu, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Cái này ngoan, lại nháo, liền để Thiên Tuyền Thánh Chủ phái người đến chuộc ngươi đi. Sở Trường Sinh nhẹ nhàng a một hơi, rộng thùng thình trường bào đong đưa một phen, người sau tiếp tục uống rượu, Thiết Tiên Yến tiếp tục. Khi Sở Trường Sinh lời nói tiêu tán, mỗi người mới là trước khủng bố trong tấm hình lấy lại tinh thần. Mỗi người trong mắt đều là toát ra thật sâu vẻ kính sợ. Không hổ là Thao Thiết Cốc đại trưởng lão, truyền kỳ nhân vật, vẻn vẹn nhất trưởng chính là áp Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử, cái dám cũng không dám thả một cái. Ha ha, cái này Thiên Tuyền Thánh Tử cũng là cuồng vọng. Sở Trường Sinh lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là dám cùng một chỗ thánh chủ chém giết tồn tại, sao lại bị hắn một thánh tử cho uy hiếp? Cái này bị dạy làm người đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này bếp nhỏ tử chân là Sở Trường Sinh con riêng a. Ngoặc kép, mọi người từ xôn xao lập tức trở nên xì xào bàn tán. Mỗi người trong mắt đều là toát ra hưng phấn cùng bát quái chi sắc. Thiên Tuyền Thánh Tử bị áp bách tại trên đài cao không thể động đậy, khóe miệng chảy xuống máu, ánh mắt trong sát khí lạnh thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ha ha ha, loại này khuyết thiếu lễ phép tiểu tử, chính là muốn hảo hảo quản giáo. Lục trưởng lão cười ha hả, sờ lấy chính mình bát tự vểnh lên nói bừa, nhếch miệng mà nói, lời này giống như là một cây mũi tên trong nháy mắt bắn ra mà ra, đâm vào Thiên Tuyền Thánh Tử tim, nhượng sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Tốt, hiện tại Thiết Tiên Yến bắt đầu. Lục trưởng lão cười to nói, hắn khoát tay chặn lại. Nhất thời thiên khung chi thượng thiết bia trù bảng cường giả đều là ngưng trọng lên, mỗi người đều là ngồi nghiêm chỉnh. Rốt cục muốn bắt đầu a. Hiện tại, chư vị, mời lựa chọn các ngươi người khiêu chiến đi. Nhớ kỹ, các ngươi có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Chỉ cần thắng 1 lần, mà có thể tại trù trên bảng lưu danh. Lục trưởng lão nắm vuốt rear map nói ra. Bộ Phương sau lưng những người khiêu chiến nhất thời thân thể chấn động, mỗi người trong mắt đều là toát ra tinh mang. Quân Thanh Tiếu càng là ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Bộ Phương sờ sờ cằm, ánh mắt trên bầu trời quét qua, sau cùng trước tiên mở miệng nói, ta thời gian đang gấp, liền ngươi. Tất cả mọi người là sững sờ, theo Bộ Phương ngón tay phương hướng nhìn lại, chính là nhìn thấy này nằm nghiêng tại trên đài cao Văn Nhân Thượng. Văn Nhân Thượng còn đang hướng trong miệng rót rượu, bị Bộ Phương như thế nhất chỉ, nháy một chút con mắt, nhìn thấy Bộ Phương thế mà lựa chọn Văn Nhân Thượng, mọi người đều là hít sâu một hơi. Tiểu tử này, quả thật cuồng, thế mà vừa ra trận liền khiêu chiến Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Mặt trời lặn hồ, oanh, một tiếng vang trầm, toàn bộ mặt trời lặn hồ đều là đột nhiên lắc một cái, gợn sóng nổi lên, bốn tản mát, ầm ầm, chấn động thanh âm vang vọng, khiến cho gợn sóng không ngừng mở rộng, hóa thành thủy triều, hung hăng đánh vào trên bờ hồ, bọt nước băng liệt, tóe lên rất cao, mặt trời lặn trong hồ, không ngừng nhảy nhót du ngư đều là tại thời khắc này an tĩnh lại. Sau một khắc, phảng phất có cái gì vỡ tan thanh âm vang vọng mà lên. Mặt hồ nhất thời nổ tung, nổ lên thao thiên cự lãng. Một cái che kín lân phiến cự trảo, từ này trong hồ nước duỗi ra, hung hăng đánh vào trên bờ, khiến cho này bờ hồ đều là hãm sâu xuống dưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.